Công chúa bệnh kiều. Chương 8, mang theo mẫu phi của ngươi dọn ra khỏi Ương Thanh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kim Thiên Tử đối diện với nữ nhi sắp đi hòa thân ở nơi xa xôi của mình. Thần sắc nhàn nhạt, chỉ nói một câu. Đưa theo mẫu phi của ngươi dọn ra khỏi Ương Thanh Cung. Đọc full tại truyện vn. Hắn trong lòng chỉ nghĩ tới khuyên phi. Đến nỗi nữ nhi của hắn đây có hay không cũng không quan trọng. Tiêu Vô Tiêu còn tưởng thư quý phi kia ở bên hắn tính toán cái gì mới khuyên hắn để nàng đi hòa thân. Hóa ra hắn chỉ là muốn lợi dụng chuyện thất công chúa đi hòa thân để đuổi khuyên phi ra khỏi Ương Thanh Cung. Như vậy cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cách chương.